Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657. Đệ gia có mỹ nữ sơ trưởng thành. 2. Không nghĩ tới ngươi nấu mặt còn khá tốt ăn, không biết có phải hay không bởi vì quá đói bụng. Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy hôm nay ăn này chén mì hương vị thật đúng là rất không tồi. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Lương Nếu Băng chớp chớp mắt, mỉm cười mở miệng, mặt ăn ngon cũng là gia vị Liêu công lao. Nếu ca ca có thời gian, về sau ta cho ngươi xuống bếp. Ta gần nhất học không ít món ăn. Ta nghe ta mẹ nói, nàng nói ngươi thích nhất ăn canh. Lần sau ta nấu canh cho ngươi uống. A, nghe được Lương Nếu Băng nói, Tưởng Lệ Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, vẻ mặt cự tuyệt. Nếu Băng a, ngươi hiện tại hảo hảo học tập thì tốt rồi. Mụ mụ ngươi đi ra ngoài làm công, nếu là không có thời gian chiếu cố ngươi, ta thỉnh cái đầu bếp chiếu cố ngươi a. Nấu canh yêu cầu lãng phí rất nhiều thời gian. Ngươi ca, ta nhận thức không ít yến kinh đầu bếp. Ngươi muốn ăn cái gì nói cho ca. Ca lập tức gọi điện thoại kêu đầu bếp tới cửa cho ngươi làm. Bảo đảm là 5 sao cấp tiêu chuẩn. Nói lên cái này, Tưởng Lệ Nhiên còn vẻ mặt tự hào. Lương Nếu Băng cảm giác được Tưởng Lệ Nhiên cũng không có ghét đến chính mình tâm ý. Lương Nếu Băng nhưng thật ra không có nhụt chí. Nàng đại khái là thói quen đi. Ngươi cùng Tưởng Tam Thiếu nói nhân tình, hắn liền sẽ cùng ngươi nói tiền tài, nói hưởng thụ. Ai làm có tiền là vạn năng, kẻ có tiền thế giới. Đại khái chính là như vậy một cái rất kỳ quái thế giới. Hảo, ta đã biết, ăn xong rồi mặt. Lương Nếu Băng nâng lên mắt, nghiêm túc nhìn Tưởng Lệ Nhiên, thử thăm dò hỏi một câu. Ca, ngươi công ty điện ảnh thiếu người sao? Ta tưởng, khảo học viện điện ảnh, ngươi nói cái gì? Nghe được Lương Nếu Băng nói, Tưởng Lệ Nhiên lập tức dừng động tác, ngồi ngay ngắn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bàn ăn đối diện nữ hài nhi. Học viện điện ảnh có cái gì tốt? Khảo thí tựa như tuyển mỹ giống nhau, trong trường học càng là bát nháo, phong bình không tốt. Từ nơi đó học thành ra tới cũng chỉ có thể là cái tiểu diễn viên, liền tính đỏ tía cũng bất quá là nổi danh một chút diễn viên thôi. Nếu không ngươi học tài chính đi, tốt nghiệp ca cho ngươi khai cái công ty chơi. Nếu ngươi thật sự là thích điện ảnh phương diện này nói, ngươi dứt khoát tới ta công ty điện ảnh làm phó giám đốc. Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy Lương Nếu Băng tiền đồ nên là một mảnh quang minh. Chính mình cái này muội muội thông minh cơ linh, tuổi trẻ xinh đẹp, chờ nàng tốt nghiệp đại học, vừa lúc công ty cũng thượng quỹ đạo, đem hết thảy giao cho nàng, chính mình là có thể danh chính ngôn thuận lười biếng. Hơn nữa không bao giờ dùng bị Lâm Sở ra hỏa kia oán trách. Ha ha, này thật là cái hảo ý tưởng. Tưởng Tam Thiếu cảm thấy chính mình thật là quá thông minh. Mà một bên Lương Nếu Băng nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, tắc chần chờ một chút, chậm rãi mở miệng, ca, ta biết, ở ngươi trong mắt làm diễn viên không có gì đại tiền đồ. Chính là, ta thích diễn kịch, ta trước kia nhìn Hoan Tâm tỷ, liền hảo hâm mộ nàng a. Khi nói chuyện, Lương Nếu Băng hơi hơi rũ xuống con ngươi, biểu tình có chút phức tạp. Trước kia xem Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành phim truyền hình cùng điện ảnh, khi đó Lương Nếu Băng liền cảm thấy thực thích, thực tâm động. Nàng tổng ảo tưởng chính mình cũng có thể có đi lên màn ảnh bị mọi người nhìn đến kia một ngày. Nghe được Lương Nếu Băng nói, nhìn đến nàng biểu tình, Tưởng Lệ Nhiên sửng sốt một chút. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm khi đó cũng là một bên vào đại học, một bên khách mời kịch tập, Như vậy đi, Tưởng Lệ Nhiên bàn tay vung lên, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, ta gần nhất sẽ mỗi ngày tới xem ngươi, gọi người cho ngươi làm ăn ngon, ngươi mấy ngày nay hảo hảo ôn tập, nếu có thể thi đậu hảo đại học, như vậy cái này kỳ nghỉ ta làm sở sở tỉ cho ngươi ân bài cái nhân vật ngươi đi chơi chơi. Vừa lúc chúng ta công ty đang ở chuẩn bị một vở kịch lớn của Namani. Hết chương.